không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Bốc đồng cô nương mỗi ngày đều ở người đánh cá không ở thời điểm giúp người đánh cá làm việc nhà. Cùng phong phú tam cơm. Cuối cùng dịu dàng ốc đồng cô nương thắng được người đánh cá tâm mơ siêu hoa hoa quyết định noi theo. Ốc đồng cô nương, sấn Tần Khanh không ở, đem trong nhà quét tước sạch sẽ, lại cấp Tần Khanh làm cơm trưa. Đến lúc đó Tần Khanh trở về phát hiện là hắn làm. Nhất định thực kinh ngạc thực cảm động do đó quên mất hắn phía trước làm những cái đó chuyện xấu. Hoa hoa cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí. Bất quá. Hoa hoa đứng ở cửa tức khắc mộng bức, ra tới thời điểm môn đã khóa lại, hiện tại muốn như thế nào đi vào tương đối hảo. Lốt hiểu được hoa hoa trong lòng suy nghĩ, hắn cho hoa hoa một cái dao cho ta ánh mắt, yên tâm, ta có thể giúp ngươi đi vào. Miêu, giây tiếp theo, làm hoa hoa vì này kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy trước mắt chợt lóe, nguyên bản đứng ở trước mặt hắn lốt thế nhưng biến mất không thấy. Theo sau chỉ nghe răng rắc một tiếng, môn từ bên trong mở ra, Lốt đứng ở trong môn. Cười đến sán lạn, lợi hại đi, ta sẽ thuấn di, miêu cái mẹ. Đâu chỉ là lợi hại a, này quả thực phim khoa học viễn tưởng a. Đắc ý rào rạt Lốt cũng không có nói cho hoa hoa. Hắn thuấn di phạm vi chỉ có không đến 1 mét. Nói cách khác hắn cái này kỹ năng cũng chỉ có quên mang chìa khóa thời điểm khai mở cửa. Gạch dưới, bà inh, gạch dưới, vào cửa. Cảm xúc mênh mông Lốt nhìn chung quanh phòng 4 phía. Đây là nữ thần cư trú sinh hoạt địa phương a. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền nghênh ngang vào nhà. Lốt cúi đầu nhìn dưới chân tuyết trắng sàn nhà. Không cấm có chút lệ nóng doanh tròng. Không nghĩ tới hắn thật sự thành công tìm được rồi Tần Khanh. Quỷ biết hắn đã trải qua cái gì. Mới có thể thuận lợi tới nơi này, Lốt là chỉ quỷ hút máu. Toàn thế giới đều biết bọn họ quỷ hút máu đầu không thế nào hảo xử. Tham ăn, sợ quang, còn dễ dàng lạc đường. Lốt sinh hoạt ở Anh Quốc. 500 năm trước Lốt cũng là trong truyền thuyết Anh Quốc quý tộc. Kết quả Lốt không thể hiểu được bị một cái tên là Dracula quỷ hút máu chi vương sơ ủng. Từ đây lúc sau Lốt quá thượng khổ bức sinh hoạt, tỉ như ăn ngon đồ vật đều không thể ăn, tỉ như đầu óc càng ngày càng không, tỉ như chậm rãi phân không rõ đông nam tây bắc, lại tỉ như bên cạnh thân thích bạn tốt lưu lại rất nhiều gia sản toàn cầu mang theo. 500 năm trước đúng là quỷ hút máu thợ săn quật khởi thời điểm. Lốt trừ bỏ thuấn di ngoại gì cũng sẽ không. Sợ bị sát, Lốt liền hoa ở lâu đài ngoại mộ địa, đại môn không ra nhị môn không mại, cứ như vậy qua mấy trăm năm, ăn không ngồi rồi Lốt bắt đầu học tập máy tính, không nghĩ tới chậm rãi thật biến thành kỹ thuật đế, lại qua một đoạn thời gian, phát sóng trực tiếp app xuất hiện, cũng chính là lúc này, Lốt thấy được Tần Khanh Mỹ thực phát sóng trực tiếp, là một con quỷ hút máu trừ bỏ huyết gì cũng không thể ăn. Nói thực ra Lốt đã sớm uống nhị huyết, đương nhìn đến Tần Khanh huyết chàng khi, Lốt kinh ngạc vô cùng, nguyên lai một cái huyết, đều có nhiều như vậy loại cách làm a. Lốt dựa theo Tần Khanh phương pháp làm một lần sau, lập tức bị cái kia hương vị cảm động khóc, chính mình hạt cần cỗi làm đều ăn ngon như vậy, nữ thần làm lên nên là cỡ nào ăn ngon a. Đồ tham ăn lực lượng là cường đại. Vì ăn, mấy trăm năm không ra cửa Lốt lấy hết can đảm bước ra lâu đài mộ địa. Ngàn dặm xa xôi tới tìm nữ thần, kết quả. Hắn từ Anh Quốc đi tới Châu Phi, lại từ Châu Phi đi tới Sahara sa mạc, lại từ Sahara sa mạc trằn trọc đến Ép Sơn, cuối cùng rốt cuộc đến trong truyền thuyết Hoa Hạ. Nhưng mà Hoa Hạ đất rộng người đông, mỗi một cái đường phố đều lớn lên giống nhau như đúc. Lốt lại một lần bị lạc ở nhân sinh trên đường, còn hảo gặp cái hảo tâm quỷ hút máu thợ săn, nếu không phải hắn, Lốt ít nhất nửa năm sau mới có thể tìm được Tần Khanh. Hiện tại ngẫm lại đều là một phen chua xót nước mắt, người này như thế nào khóc a? Hoa hoa không rõ nguyên do nhìn phía Lốt, nhưng hiện tại không phải quan tâm hắn. Thời điểm mơ siêu trên tường kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 10 giờ, lại không nhanh lên, Tần Khanh liền đã trở lại. Bất quá hiện tại chính mình cái dạng này cũng không thể làm việc nhà. Nếu có thể biến thành người thì tốt rồi, cái này ý niệm mới từ trong đầu hiện lên. Hoa Hoa liền cảm thấy thân thể của mình không ngừng biến đại. Ngay sau đó, đối diện cửa sổ liền ảnh ngược ra một cái nam tính rắn chắc thân thể, Hoa Hoa chớp chớp mắt. Cười, lốt bổn ở bi thương cảm khái. Nhưng hắn dư quang thoáng nhìn, liền liếc đến một cái lộ điểu cao lớn nam nhân. Hắn không cấm hít hà một hơi. Trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy thấy quỷ khiếp sợ ngươi. Los lắp bắp, nửa ngày mới nói ra một chữ, Hoa Hoa nhìn mắt Los. Theo sau vào phòng bếp, ngươi phết đất đi, Los, ngoặc kép, ha, dựa vào cái gì làm hắn phết đất à? Hoa Hoa sâu thẳm màu lam đôi mắt khinh phiêu phiêu rơi xuống Los trên người. Ân, không muốn, liền tính hiện tại Hoa Hoa mất đi ký ức. Nhưng bản chất vẫn là cái kia Ohara tôn quý nhị vương tử. Cái kia làm vũ trụ tướng sĩ vì này sợ hãi Lê Đô thượng tướng. Lúc này hắn ánh mắt cùng ngữ khí đều toát ra áp bách khí thế, làm một cái hàng năm đãi ở mộ địa. Không tốt cùng người tiếp xúc trạch quỷ hút máu. Los lập tức bị như vậy Hoa Hoa hù ở. Hắn cứng đờ xoay người. Từ toilet lấy ra cây chổi cùng cây lau nhà, Hoa Hoa vừa lòng cười. Nhớ rõ quét thước sạch sẽ điểm mơ siêu, học cái bàn cũng muốn lau khô, không thành vấn đề, sát. Xong phun điểm nước hoa, bất quá nhà của chúng ta không nước hoa, liền dùng ngươi đi, có thể tiểu tử này cũng thật nghe lời. Vẫn luôn bị Tần Khanh sai xử Hoa Hoa đột nhiên thể nghiệm một phen sai xử người cảm giác. Không thể không nói loại cảm giác này thật là sảng ngốc. Yên lặng cầm lấy rẻ lau sát cái bàn Los có chút mộng bức. Không đúng a, hắn dựa vào cái gì muốn hỗ trợ a? Los quay đầu nhìn về phía Hoa Hoa. Hắn vốn định nói ta phải đi về này bốn chữ. Nhưng ở đối thượng Hoa Hoa bóng dáng khi, đặt ở bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Cái này cái gọi là cái gì vương tử nhìn liền không quá khôn khéo. Sao không lợi dụng một chút? Soát Tần Khanh hảo cảm lý do hắn đều nghĩ kỹ rồi. Liền nói nhà ngươi miêu chạy tới ta nơi này. Ta ở đem nó đưa về ra thời điểm nhìn đến ngài trong nhà có chút loạn. Thuận tiện giúp ngài quét tước một chút. Tần Khanh nghe xong nhất định thâm chịu cảm động. Nói không chừng thấy hắn như thế hiền huệ. Còn sẽ lấy thân báo đáp. Los càng muốn trên mặt tươi cười càng lớn. Hắn hư ca. Động tác ma lưu làm trên tay sống, Hoa Hoa liếc Los liếc mắt một cái. Người này đầu óc quả thực không hảo xử, làm hắn miễn phí làm việc thế nhưng còn như vậy vui vẻ, sao An Kỳ ở bệnh viện đánh châm. Lại bao hảo miệng vết thương, thượng quá dược mơ u bàn tay như cũ đau. Tần Khanh tùy ở An Kỳ bên cạnh người, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không khỏi trong lòng áy náy, thực xin lỗi à An Kỳ. À, An Kỳ ngửa đầu, như thế nào đột nhiên xin lỗi, Tần Khanh cắn cắn môi dưới. Hoa Hoa đột nhiên cào ngươi, An Kỳ sửng sốt hạ, theo sau phụ thanh cười. Cái này à, không có quan hệ, động vật không hiểu chuyện, Tần Khanh cũng có chút đau đầu. Bắt đầu Hoa Hoa là không nghe lời, nhưng cũng không vô duyên vô cớ công kích người khác. Hiện tại nàng cuối cùng tin tưởng Hoa Hoa là ngoại tinh nhân trong miệng tùy hứng vương tử. Nói lên ngoại tinh nhân, Tần Khanh mới nhớ tới hôm nay quên mở ra phát sóng trực tiếp. Nàng vội vàng đem phát sóng trực tiếp mở ra dây tiếp theo. Càng ngày càng nhiều người xem dũng mãnh vào đến phòng phát sóng trực tiếp chung, chủ bá ngươi làm. Sao vậy, hôm nay hảo vãn a, đợi đã lâu, nói nhà ta tiểu vương tử đâu. Mặt sau viết giống như là bệnh viện. Chủ bá ngươi cũng sinh bệnh sao? Sinh bệnh chính là yêu thầm Tần Khanh cái kia muội tử. An Kỳ mới không có yêu thầm nàng hảo sao? Này đó ngoại tinh nhân não động thật đúng là đại, giữa chưa đi ta chỗ đó ăn cơm chưa đi. An Kỳ nguyên bản phải đáp ứng, có thể tưởng tượng khởi hung thần ác sát Hoa Hoa. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, tính, nhà các ngươi Hoa Hoa giống như không phải rất muốn nhìn thấy ta. hiện tại ta đi nàng khẳng định lại không vui, nói cũng là. Đừng lại thương đến An Kỳ, hai người bất chi bất giác đi tới một cái náo nhiệt phố buôn bán. Hai bên là tiếng người ồn ào, quanh thân bày bán có tiểu ngoạn ý quầy hàng. Nhưng vào lúc này, An Kỳ bất động, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía chính phía trước vị trí. Tần Khanh theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy phía trước là một cái cùng loại lôi đài đồ vật. Trên đài đứng cái ý cười doanh doanh trung niên nam nhân. Nam nhân bên người trưng bày một ít quà tặng, trong đó một cái quà tặng là thành nhân ngang búp bê vải. Búp bê vải thượng dán cái thẻ bài, mặt trên viết có giải nhất chỉ cần tham dự bổn tiệm hành thái bánh khiêu chiến đại tái. Là có thể được đến hạn lượng thú bông cùng nam thần An Thành ký tên. Hơn nữa có được bổn tiệm một năm miễn phí dùng cơm cuốn. Đại gia mau tới báo danh Nga, An Kỳ hút lưu hạ nước miếng. Kéo kéo Tần Khanh góc áo. Tần Khanh nhướng mày, người muốn, ngao, Tần Khanh cười một cái. Duỗi tay sờ sờ An Kỳ đầu. Theo sau xuyên qua đám người đi rồi tiến lên. Nàng ngửa đầu nhìn về phía người chủ trì. Ta muốn báo danh, người chủ trì theo thanh âm nhìn lại. Lại đối thượng Tần Khanh cặp kia màu đen hai tròng mắt khi. Hắn có một lát giật mình lăng, người chủ trì mơ hồ cảm thấy Tần Khanh quen mắt, lại nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua, người chủ trì hoàn hồn. Cười tủm tỉm nhìn Tần Khanh nói, vị tiểu thư này, người xác định người muốn báo danh. Đúng vậy, ta xác định kia trước hết mời ngươi lên đài đi. Tần Khanh đi hướng bậc thang. Đứng ở dưới đài An Kỳ nhìn Tần Khanh ánh mắt tràn đầy chờ mong, người chủ trì đưa cho Tần Khanh một. Còn microphone, xin hỏi tên của ngươi là Tần Khanh, nàng thanh âm thông qua microphone truyền đạt đến ở đây mỗi người lỗ tai. Lại nghe thấy cái này tên khi, qua đường người qua đường nháy mắt nghỉ chân, trong đó hiển nhiên có người nhận ra Tần Khanh, hướng nàng kích động mà kêu một tiếng, thực mau, chung quanh quay chung quanh người càng ngày càng nhiều. Tần Khanh tiểu thư, ta tới cấp ngươi nói một chút quy tắc. Vị này chính là chúng ta phiêu hương hành thái bánh đầu bếp Phương bếp. Ngài muốn cùng hắn tiến hành hành thái bánh thi đấu. Hiện trường chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng 10 vị người qua đường thì ăn. Thì ăn qua người qua đường sẽ đối với các ngươi tiến hành đầu phiếu. Chỉ cần ngài số phiếu cao hơn Vương bếp, như vậy liền tính ngươi thắng lợi. Đương nhiên. Không thắng được chúng ta cũng sẽ đưa ngươi tham dự thưởng, nhà này hành thái bánh cửa hàng là cả. Nước chuỗi cửa hàng, hiện tại nhà này mới vừa khai không lâu. Hiện giờ sở làm hết thảy đều là vì tuyên truyền. Chủ quán bàn tính nhỏ đánh đến vang. Người qua đường đều sẽ nấu cơm, nhưng đều không phải cái gì chuyên nghiệp đầu bếp, mà bọn họ đối thủ lại là ở khách sạn lớn công tác quá danh chù. Người qua đường tưởng thắng tự nhiên không thể nào. Cho nên chủ quán lại cấp tham gia giả bỏ thêm một cái tham dự thường. Tóm lại hai bên cũng chưa cái gì tổn thất là được rồi. Tần Khanh nhìn Vương bếp liếc mắt một cái. Theo sau đi tới chính mình vị trí. Tần Khanh, cố lên. An Kỳ hướng Tần Khanh giống lên một giọng nói. Tần Khanh hướng nàng nhợt nhạt cười. Chát ngẩng đầu lên phát bắt đầu chuẩn bị. Hành thái bánh là hoa hạ truyền thống bánh rán loại. Cách làm tương đối đơn giản. Nhưng làm được quá trình lại muốn chú trọng hỏa hậu, một không cẩn thận bánh rán liền sẽ chiên lão, bột mì đã trước tiên tỉnh hào. Tài liệu cũng chuẩn bị rất là đầy đủ hết, Tần Khanh cầm lấy dao phay ở trên tay nàng linh hoạt dạo qua một vòng. Tần Khanh rũ mắt, bắt đầu thiết hành thái, mọi người chỉ cảm thấy Tần Khanh trên tay động tác bay nhanh. Không trong chốc lát. Chỉnh đoạn hành thái đã bị cắt nát thành mạt. Vương bếp nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Đối nàng kỹ thuật sắt rau không khỏi kinh ngạc, hắn thu hồi trong lòng tiểu tâm tư, không dám đại ý. Kế tiếp là cán bột. Tần Khanh cầm lấy chày cán bột, giao diện thượng cục bột lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quán bình. Ngay sau đó, Tần Khanh hướng ra mặt thượng lau tầng dầu mè, lại vải lên phí lục sắc hành thái cùng màu đen hạt mè. Tần Khanh đem cục bột cuốn lên, tiếp tục cắn, hiện tại mau đến giữa trưa, đúng là người nhiều thời điểm, chung quanh xem náo nhiệt người qua đường càng ngày càng nhiều. Nhận ra Tần Khanh đã lấy ra di động bắt đầu quay chụp video. Lúc này người chủ trì nhìn chằm chằm Tần Khanh nhìn một lát. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đôi mắt nháy mắt trừng lớn, này, này không phải cái kia, làm bánh bột bắp cái kia tuyển thủ sao? Hết chương.